Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, ta thích hắn. Cũng dám có người khiêu khích tam đại gia tộc. Là ai sao mà to gan như vậy? Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Sở Phong trên thân. Lạnh lùng nhìn lấy cái này mới tới tiểu tử. Mặc lấy một thân hàng vỉa hè, phổ thông đến không thể phổ thông hơn, trừ bên cạnh theo bạn gái xinh đẹp bên ngoài, theo Sở Phong bốn người trên thân thật sự là tìm không thấy cái gì điểm sáng. Thì cái này bốn người bình thường, dám khiêu khích bọn họ tam đại gia tộc. Trương Bảo Kiếm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, quay đầu, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Ngô Huy, ngươi không muốn nói xấu chúng ta. Hiện tại bọn họ cũng đều biết tam đại gia tộc tại Lạc Thành địa vị. Lấy bọn họ thân phận muốn là trêu chọc tam đại gia tộc. Kết quả chỉ có một đường chết. Ta nói xấu các ngươi. Các vị đang ngồi ở đây. Vị nào không phải so với các ngươi có thân phận người. Các ngươi vênh vang đắc ý bộ dáng. Không phải đang gây hấn với tam đại gia tộc là đang làm gì? Nói. Hắn trong mắt lóe lên một tia đắc ý thần sắc, cuối cùng là có thể bắt được cái chuôi, đem mấy người này chơi một vố. Ngươi, ngươi chính là nói xấu chúng ta. Trương Bảo Kiếm khí đỏ bừng cả khuôn mặt, Giang Linh Huyên cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm nam nhân này, thần sắc có chút không tốt. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là tại châm ngòi tam đại gia tộc cùng Sở Phong ở giữa quan hệ. Sở Phong thần sắc trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, quay đầu lại, nhàn nhạt cười rộ lên, liền xem như thật như thế, cái kia lại có thể thế nào? Vừa mới Ngô Huy đúng là tại nói xấu Sở Phong, nhưng là hiện tại, Sở Phong vậy mà thật mở miệng, khiêu khích tam đại gia tộc, đã ngươi chính mình muốn chết, thì không thể trách ta. Ngô Huy nội tâm cười một tiếng, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Có biết hay không vừa mới ngươi nói chuyện sẽ khiến hậu quả gì? Một cái Triệu gia con cháu có chút phẫn nộ, tiến lên cảnh cáo Sở Phong. Giang Linh Huyên muốn nhắc nhở một chút, nhưng là lầu hai lúc này đã kinh biến đến mức có chút hỗn loạn. Rất nhiều người cũng cảm giác mình gia tộc lọt vào Sở Phong khiêu khích. Rất nhiều muốn tại chỗ diệt Sở Phong tư thế. Chuyện gì xảy ra? Tam đại gia tộc gia chủ đều bị kinh động, từ lầu hai một cái ghế lô bên trong đi tới. Gia chủ, chỗ này có người muốn khiêu khích chúng ta gia tộc. Lúc trước cái kia Triệu gia con cháu thần sắc kích động địa chỉ lấy Sở Phong nói ra. Triệu Hồng nhìn đến Sở Phong, mí mắt không khỏi nhảy một chút. Sở Phong là cái gì thời điểm đến? Bọn họ vậy mà không có nhận được tin tức. Nhìn tình huống bây giờ. Bọn họ những này tử đệ vậy mà tại công nhiên khiêu khích Sở Phong. Đồ hỗn trướng, ai bảo các ngươi đối Sở tiên sinh vô lễ. Triệu Hồng cho cái kia cái đệ tử vung một bàn tay. Trực tiếp đem hắn quất bay ra ngoài. Nói xong, tam đại gia tộc gia chủ đều đi lên trước. Hướng về Sở Phong cúp khom người. Giang Hàn giải thích nói, Sở tiên sinh. Hôm nay sự tình thuần túy là hiểu lầm, những đệ tử này có mắt không tròng, gây ngài sinh khí, tất cả mọi người trừng lớn mắt, sững sờ tại nguyên chỗ. Kịch bản không đúng, không phải là Sở Phong khiêu khích gia tộc bọn họ, sau đó bọn họ thật tốt xử trí một trận Sở Phong sao? Làm sao hiện tại thành tam đại gia tộc gia chủ đều cho Sở Phong xin lỗi? Ngô Huy rung động trong lòng nồng nặc nhất. Sở Phong chẳng lẽ là cái gì của võ tông môn công tử à? Vậy mà để tam đại gia tộc gia chủ công nhiên xin lỗi. Hôm nay các ngươi đều tại, ta liền cho các ngươi nói rõ ràng. Sở tiên sinh là chúng ta tam đại gia tộc cộng đồng khách quý. Người nào đều không cho trêu chọc Sở tiên sinh, nếu không trục xuất gia tộc. Giang Hàn híp mắt, lạnh hừ một tiếng nói ra. Mọi người đột nhiên trái tim băng giá. Phụ thân, mới vừa rồi là cái này người từ đó khiêu khích. Giang Linh Huyên nhìn lấy Ngô Huy, trong mắt đều là chán ghét. ngươi là Đông Tỉnh Ngô gia đứa bé kia à? Sau khi trở về nói cho ngươi phụ thân, về sau chúng ta tam đại gia tộc cùng các ngươi Ngô gia đoạn sạch sẽ. Giang Hàn lời nói càng phát ra lãnh đạm, Ngô Huy sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng rét run, hắn đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại a? Còn không mau cút đi, chẳng lẽ đang chờ chúng ta mời ngươi lăn? Lý Hoành cũng hợp thời mở miệng nói ra, ta hiện tại liền lăn. Ngô Huy hoảng sợ hú lên quái dị, bỏ mạng giống như theo khách sạn bên trong chạy trốn ra ngoài. Trận này nháo kịch chìm xuống, tất cả mọi người đối Sở Phong cùng ba cái bạn cùng phòng tôn kính hữu ra. Mà Cao Hân Hà nhìn lấy Quách Tiểu Giang ánh mắt cũng hoàn toàn biến, nguyên bản hắn coi là Quách Tiểu Giang chẳng qua là một cái không có gì cả quỷ nghèo thôi. Không có tiền, càng không có bối cảnh. Hiện tại nàng biết Quách Tiểu Giang lại Sở Phong như thế nhất tôn đại Phật làm hậu thuẫn, sao có thể không tâm động? Tiểu Giang, trước kia là ta nhãn giới quá chặt, có thể hay không tha thứ ta? Nàng khẽ cắn môi, đi lên trước, chủ động bắt chuyện. Quách Tiểu Giang nhìn lấy nữ nhân này, trong mắt đã không có bất luận cái gì ưa thích có thể nói. Nguyên bản hắn xác thực rất ưa thích Cao Hân Hà, mà lại đang cố gắng thu hoạch được Cao Hân Hà tán thành. Nhưng là hôm nay Cao Hân Hà làm những chuyện này, để hắn quá thất vọng. Tiện nhân, nguyên bản chướng mắt ta huynh đệ, bây giờ lại đến nịnh bợ ta huynh đệ. Ngươi là muốn tiếp cận ta lão tam nhà ta đi. Trương Bảo Kiếm nhìn lấy tấm kia trang điểm dày đặc mặt, hung hăng xì một miệng, xéo đi, chúng ta liền xem như làm cả một đời độc thân cầu, cũng sẽ không cùng ngươi loại nữ nhân này có cái gì cấu kết. Nói xong những lời này, mặc kệ là Trương Bảo Kiếm, vẫn là Quách Tiểu Giang, cũng cảm giác mình tâm lý thoải mái bảo, mà lại, biết Sở Phong khách quý thân phận về sau, tam đại gia tộc không thiếu nữ hài tử đều để tới gần Sở Phong mấy cái bạn cùng phòng. Những nữ hài tử này cả đám đều 10 phần xuất trần, không có bất kỳ cái gì đô thị tầm thường, để bọn hắn 10 phần tâm động. Nhưng là bọn họ biết nặng nhẹ, đều nhất nhất cự tuyệt. Đợi đến yến hội kết thúc, đã là buổi tối, Sở Phong xong mấy cái bạn cùng phòng đều đưa về túc xá, mới mang theo Hạ Vũ Phỉ về nhà. Đảo mắt, lại đến ngày thứ hai, đây cũng là trung thu ngày nghỉ ngày cuối cùng. Cho dù đối với Sở Phong tới nói hàng ngày là ngày nghỉ, nhưng là đối với Hạ Vũ Phỉ nhưng khác biệt. Trung thu ba ngày đặc biệt khó được, ngày đầu tiên trong nhà rất nhiều người, ngày thứ hai bồi tiếp Sở Phong bạn cùng phòng tham gia yến hội. Lại không có một ngày là thuộc tại hai người bọn họ hai người thế giới. Hôm nay ngươi phải bồi ta dạo phố. Hạ Vũ Phỉ không để ý Sở Tích Tuyết cùng Long Bích cầm ăn người, một dạng ánh mắt kéo Sở Phong cánh tay nói ra. Sở Phong không dám nhìn hai người kia ánh mắt, gật gật đầu, thì như làm tặc cùng Hạ Vũ Phỉ chạy ra ngoài. Bởi vì là bồi tiếp Hạ Vũ Phỉ dạo phố, cho nên Sở Phong hết thảy đều nghe Hạ Vũ Phỉ, cùng sau lưng Hạ Vũ Phỉ, theo một đầu lại một đầu phố ẩm thực bên trong xuyên qua. Nhưng là nàng vẫn là làm không biết mệt. Hoa, Sở Phong ngươi mau nhìn, cái này mới mở quán đồ nướng bên trong đồ vật thật phong phú. Hạ Vũ Phỉ hét lên một tiếng, dường như phát hiện bảo tàng một dạng, mang theo Sở Phong chạy vào quán đồ nướng bên trong, điểm một đống lớn đồ vật. Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười, thật không biết Hạ Vũ Phỉ bụng nhỏ là làm sao thịnh phía dưới nhiều như vậy mỹ thực. Hạ Vũ Phỉ chính ăn được ngon, lại không có chú ý tới nơi xa mấy tên côn đồ chính đang ngó chừng hắn, trong mắt tỏa ra lục quang. Đi đầu tiểu lưu manh chính là lần trước Hứa Thi Kỳ ăn đồ nướng lúc gặp phải một cái, hắn cũng đối Hạ Vũ Phỉ tâm động không gì sánh được. Nhưng nhìn đến Sở Phong mặt về sau, hắn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng mang theo thủ hạ rời đi. Ăn hết đồ nướng, Hạ Vũ Phỉ đem miệng lau sạch sẽ, cuối cùng là cùng Sở Phong rời đi quả vặt đường phố. Sở Phong không có chú ý tới, nơi xa có một cái mập nữ nhân mập, mặc lấy lộng lẫy, đang theo dõi hắn, giống như là sói đói đồng dạng. Chậc chậc chậc, cái này tiểu tử không tệ, ta thích hắn. Trong miệng nàng trầm thấp trầm ngâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.